Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, cầu treo bằng dây xích. Diệp Sát nói nhìn như nói có lý có theo. Kỳ thực, căn bản không có ý nghĩa. Căn cứ Cabanea miêu tả, bãi trượt tuyết may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Là mặt tế giáng lâm sau. Đám người xuất hiện dị chủng nhân loại tiến hóa, đánh lui zombie về sau, liền một mực tồn tại cũng lan tràn đến hiện tại. Đã nhưng thời gian lâu như vậy, chiếm cứ tại chung quanh trong núi tuyết quái vật đều không công kích bãi trượt tuyết. Vậy dĩ nhiên là đại khái dẫn không thể lại xuất hiện tại bãi trượt tuyết phụ cận rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể lắc lư ở là được. Diệp Sát dưới mắt chỉ muốn tìm tới Kerem biệt thự. Lúc này mới vừa tới đỉnh núi liền về bãi trượt tuyết. Hiển nhiên là Diệp Sát không thể nào tiếp thu được. Huy, lúc này, Nhiếp Phá tại khác một bên hô nói. Bên này sườn dốc phủ tuyết có thể thông hướng chỗ nào? Cabanea mắt nhìn nói. Một đầu băng cốc, này một bên sườn dốc phủ tuyết là không cần. Nhìn thấy những cái kia màu đen đồ vật không có. Toàn bộ đều là nhô ra nham thạch. Hơn nữa còn có rất nhiều lõm hóp bộ vị. Không thích hợp trượt tuyết. Nhiếp Phá cầm ra ống nhòm nhìn rồi sau khi nói. Vậy liền người đại biểu ít. Đã nhưng như thế. Kerem biệt thự có thể hay không kiến tạo tại này một bên. Cabanea lung lay đầu. Không phải phủ định ý tứ. Mà là không biết rõ. Diệp Sát nói, thuận lấy đỉnh núi nghênh ngang mà đi, nhìn một chút lại nói, Nhiếp Phá gật gật đầu, ba người liền tại đỉnh núi vị trí hướng mặt bên đi bộ mà đi. Ước chừng một giờ, Nhiếp Phá thỉnh thoảng cầm ống nhòm dò xét bốn phía, nhưng vẫn không thu hoạch gì. Cabanea hơi có vẻ không kiên nhẫn nói, ta cảm thấy phương hướng có lẽ sai rồi. Như thế đi bộ lục soát không biết rõ được cái gì thời điểm. Vẫn là về trước bãi trượt tuyết. Tìm máy bay trực thăng a. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ cũng có đạo lý. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tố chất thân thể chưa nói. Cabanea xem như dị chủng nhân loại. Thân thể đương nhiên cũng phi thường cường đại. Ba người đã rơi xuống giữa sườn núi vị trí. Nhưng vẫn cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Mà lại, coi như bọn hắn tố chất thân thể không sai. Tại núi tuyết bên trong đi bộ mà đi ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng cùng ngồi máy bay trực thăng từ không trung lục soát so ra. Vẫn là chậm đáng thương. Diệp Sát nói, như vậy đi, chúng ta từ nơi này bên xuống dưới. Rơi xuống chân núi Bangkok còn chưa phát hiện. Trước hết về bãi trượt tuyết lại nói. Nhiếp Phá than một hơi nói. Sớm biết rõ nơi này thời tiết tốt như vậy, có lẽ mang hai đài không người điều khiển máy tới đây. Mà thế a, sinh tồn hoàn cảnh đương nhiên rất ác liệt, núi tuyết lại không phải cái gì tốt hoàn cảnh, đều sẽ làm người ta liên tưởng đến bão tuyết, bước đi liên tục khó khăn loại hình. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều không nghĩ đến, nơi này lại là trời trong vạn dặm. Thậm chí còn có hơi ấm ánh sáng mặt trời. Cabanea cùng Nhiếp Phá đối Diệp Sát đề nghị đều không ý kiến. Sườn núi mặt bên có đầu hẹp dài đường nhỏ. Ba người dự định đi đến sau. Trực tiếp thuận lấy sườn dốc phủ tuyết tiến vào Bangkok. Nhưng là, đúng vào lúc này, chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên kêu dừng. Bởi vì nhỏ Miasis từ Diệp Sát trong ngực bật đi ra. Chạy đến phía trước ước chừng 4-5 mét, tới gần một mảnh vách núi địa phương, cầm móng vuốt không ngừng đào kéo bắt đầu. Nhỏ Miasis sợ lạnh, sẽ để cho nó chủ động nhảy ra. Tất nhiên là bởi vì có chỗ phát hiện, Diệp Sát rất mau tới đến nhỏ Miasis chỗ này nơi phương. Sau đó bắt đầu đưa tay đào tuyết. Một lát sau, một khối ẩm ướt cộc cộc. Còn đông lạnh rồi thành băng xương thẻ gỗ đột nhiên lộ ra. Thẻ gỗ trên đó viết, tư nhân lãnh địa, xin chớ tự tiện tiến vào. Diệp Sát con mắt sáng lên, sờ sờ nhỏ Miasis đầu cười nói. Làm tốt, Nhiếp Phá ngồi xổm ở Diệp sát bên thân nói. Xem ra Kerem biệt thự, có lẽ ngay ở phía trước rồi. Diệp sát gật gật đầu, đi đầu thuận lấy đường nhỏ hướng về phía trước. Ước chừng lại đi nửa giờ, lại thấy được rồi một mảnh sườn đồi. Ngay phía trước có một nói cầu treo bằng dây xích. Qua rồi cầu treo bằng dây xích, khác một bên có một phiến nhô ra bình đài, kiến tạo một gian to lớn biệt thự, mà tại cầu treo bằng dây xích mặt bên, đồng dạng treo lấy tấm bảng hiệu, phía trên chút lấy, tư nhân lãnh địa, xin chớ tự tiện tiến vào. Nhiếp Phá cầm lấy ống nhòm nhìn một chút nói, rốt cuộc tìm được rồi, Kerem ra hỏa kia thật là có sáng ý, vậy mà đem biệt thự kiến tạo tại nơi này. Nhiếp Phá lời này ý tứ là ca ngợi, đem biệt thự gặp sớm tại lồi ra nham thạch bình đài trên. Hoàn toàn chính xác, rất sáng tạo, đứng tại cầu treo bằng dây xích khác một bên nhìn ra xa. Có gan khác hùng vĩ cảm giác, đồng thời, vị trí này phong cảnh cũng thật là không sai. Trên nhưng nhìn ra xa núi tuyết, dưới nhưng quan sát Bangkok, xem như nghỉ phép biệt thự tuyển chế. Có thể nói là tương đương xuất sắc. Diệp sát nắm lấy cầu treo bằng dây xích dùng sức kéo nói. Cầu kia có lẽ an toàn à? Nhiếp Phá nói. Giá đỡ cố định trực tiếp đính tại trong vách núi. Không có vấn đề. Người ta thế nhưng là ước vạn phú hào. Về phần tu cây cầu còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? Nhiếp Phá một bên nói lấy, vừa đi trên cầu treo bằng dây xích bước lên, có rất nhỏ lay động, nhưng tổng mà nói, phi thường ổn làm. Nhiếp Phá đánh đầu, Diệp sát đi theo dẫm lên cầu treo bằng dây xích, Cabanea đi tại cuối cùng, ba người trực tiếp thuận lấy cầu treo bằng dây xích đi về phía trước. Này cầu treo bằng dây xích không ngắn, đại khai trí ít có 100 mét bộ dáng. Không sai biệt lắm đi đến trung đoạn thời điểm, Nhiếp Phá bỗng nhiên dừng lại bước chân, không tự chủ nhìn hướng dưới chân. Diệp sát ở phía sau nói, thế nào, đi à, Nhiếp Phá nói, ngươi có cảm giác hay không cầu kia có chút lắc. Diệp sát cười nói, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói, này cầu treo bằng dây xích chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngươi bây giờ ngã lo lắng. Diệp sát âm thanh càng ngày càng yếu, đồng thời dần dần kéo lên rồi trường âm, bởi vì Diệp sát cũng cảm giác được không được bình thường. Cầu treo bằng dây xích lay động tựa hồ quá mức kịch liệt một chút. Trọng yếu nhất là Nhiếp Phá đã ngừng lại rồi bước chân, khiến cho Diệp sát cùng Cabanea cũng ngừng lại rồi, chỉ là đứng tại cầu treo bằng dây xích trên, cũng không đi lại. Làm sao lại xuất hiện như thế lay động kịch liệt? Không tốt rồi, Cabanea quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi giống nói. Cầu muốn sụp, Diệp sát cùng Nhiếp Phá quay đầu nhìn lại, lập tức liền ngược hút một ngụm khí lạnh. Tại sườn đồi phía dưới, vách núi đã nứt ra lít nhà lít nhít vết rách, vô số hòn đá chính tại hướng xuống bong ra từng màng, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Kia đính tại nham cánh tay bên trong cầu treo bằng dây xích giá đỡ đều lộ ra. Chính tại không ngừng hướng phía trước nghiêng về, đồng thời nương theo lấy giá đỡ buông lỏng, cầu treo bằng dây xích tự nhiên bắt đầu không ngừng lay động. Mà lại, lay động càng ngày càng kịch liệt. Chạy, Diệp sát dẫn đầu lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát nói, nhanh chạy về phía trước. Kia cầu treo bằng dây xích muốn đoạn không ngừng. Biện pháp duy nhất, tự nhiên là thừa dịp còn không có gãy rơi, tranh thủ chạy đến đối diện đi. Diệp sát ba người bắt đầu chân phát phi nước đại, mắt thấy còn có tầm 10 mét. Rốt cục muốn tới đối diện thời điểm, kia cố định cầu treo bằng dây xích vách núi rốt cục triệt để sụp đổ. Cầu treo bằng dây xích vặn vẹo lên, phát ra chói tai mà két âm thanh, liền hướng lấy phía dưới bỗng nhiên rơi đập xuống dưới. Bốn phía gió mạnh gào thét, quát mặt người gò má đau nhức. Duy nhất may mắn là cầu treo bằng dây xích không có triệt để cắt ra, mà là cắt ra rồi một đầu. Cái này khiến cầu treo bằng dây xích không có trực tiếp hướng về dưới phương rơi xuống. Tin tức xấu là, kia cầu treo bằng dây xích như là bàn đu dây đồng dạng. Chính chập chờn, hướng lấy chính đối diện vách núi hung hăng đụng tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?